sau đó lại nhanh chóng lui về đứng sau lưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Chu Mẫn Mẫn ngồi cạnh phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mắt vẫn nhìn Liễu Vĩnh chăm chăm. Liễu Vĩnh lại có chút thiếu tập trung, không ngờ Lâm Mị chỉ là một cô gái mà lại có khí phách như vậy. Hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với nàng vì việc đã làm ở vườn hoa. Nhưng bây giờ Lâm Mị đã là nghĩa nữ nhà Vĩnh Bình Hầu, nếu đề nghị nàng là quý thiếp thì thật là hoang đường. Chuyện này đành tạm gác qua một bên. Hắn nghĩ đến đó, liền đứng dậy cáo từ. Chu Minh Dương và Chu Tư thấy Liễu Vĩnh cáo từ, liền đứng dậy tiễn hắn ra về. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ, một cô gái từ hôn, nói cho cùng cũng không phải chuyện vẻ vang gì, liền cùng Tô phu nhân thương lượng xem phải nói với người ngoài thế nào để tránh lời gièm pha. Sau một hồi bàn bạc, liền quyết định sẽ nói trùng hợp là đến dự thọ yến có một vị huyền học đại sư. Đại sư bấm đút ngón tay tính toán, nói rằng Tô Trọng Tinh và Lâm Mị phu thê duyên bạc, huynh muội duyên thâm, tốt nhất là hủy hôn, nhận làm nghĩa huynh nghĩa muội. Thế là, Lâm Mị trở thành nghĩa muội của Tô Trọng Tinh. Cái cớ này tuy có nhiều điểm sơ hở, nhưng sẽ chẳng có kẻ nào sỗ sàng đến mức đến trước mặt các đương sự mà chất vấn, cũng tính là có thể che giấu nhất thời. Đến khi bà Vũ mang theo hành lý và tín vật đính hôn năm xưa đến hầu phủ, thì không khí sảnh phủ đã êm thấm trở lại. Ngay trong tối đó, Lâm Mị trả tín vật đính hôn lại cho Tô phu nhân. Ngày hôm sau, Tô lão gia, Tô phu nhân cùng Tô Trọng Tinh đến hầu phủ, thỉnh người làm chứng, bà mối, cùng sự chứng kiến của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, trả lại tín vật của Lâm Mị, nói rõ từ nay về sau nam cưới vợ nữ lấy chồng, không ai liên quan đến ai. Đến lúc đấy, liền xem như chính thức từ hôn.